Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, kinh khủng. Hứa Diệp câu hỏi có chút kỳ quái, để cho Ngô thầy thuốc kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bất quá có lẽ là Ngô thầy thuốc không để ý duyên cớ. Hắn vuốt cằm nói, chúng ta loại này trấn nhỏ, dân cư không nhiều, mỗi ngày ấy cũng liền tiếp đãi cái mười mấy bệnh nhân. Còn có thể, Hứa Diệp gật đầu một cái, chữa trị cho ta đi. Thầy thuốc đưa tay, rất mau đem Hứa Diệp cái trán băng bó xong. Sau đó Ngô thầy thuốc cười trêu ghẹo, ta nói ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đi bộ chả thế nào không cẩn thận như vậy, chính mình lại quảng thành như vậy. Thật là, giống như một tiểu hài tử như thế. Ta nói, Hứa Diệp thân thể chậm rãi nghiêng về phía sau, nhìn một chút bốn phía. Ta giống như tiểu hài tử sao? Cũng không phải sao, lớn như vậy nhân còn quảng thành như vậy. Ngô thầy thuốc không nghe ra Hứa Diệp âm trầm lời nói. Như cũ trêu ghẹo vừa nói, hích, ta là tiểu hài tử. Hứa Diệp vuốt vuốt tóc mình, đột nhiên đứng dậy, đi tới cửa, đem cửa cuốn đột nhiên kéo xuống. Hích, ngươi làm gì vậy? Ngô thầy thuốc nheo mắt, cho tới mắt kính hơi có chút rụng. Ta nói, ta giống như tiểu hài tử sao? Hứa Diệp đến gần Ngô thầy thuốc, một cái tiểu đao đột nhiên đâm vào trên bàn. Hứa Diệp gia tăng một ít âm điệu, con mắt như là chó sói nhìn chằm chằm Ngô thầy thuốc. Bây giờ ta giống như tiểu hài tử sao? Không, không giống. Ngô thầy thuốc ngây tại chỗ, sợ hãi nhìn một chút Hứa Diệp trong tay tiểu đao. Vậy ngươi tại sao nói vậy ta? Hứa Diệp cười một tiếng, còn nữa, làm gì một bộ ăn phân biểu tình? Ngươi vừa mới không phải là thật thích nói giỡn sao? Tiếp tục nha. Ngô thầy thuốc không lên tiếng, con mắt vẫn nhìn Hứa Diệp trong tay đao. Thật lâu, run rẩy nói, cái kia, ta không muốn ngươi tiền thuốc. Ha ha, Hứa Diệp đột nhiên gia tăng thanh âm. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Xem thường ta sao? Tại sao không cần tiền? Ngươi sợ hãi, nhìn một chút trong tay đao. Ai, ngượng ngùng, hù được ngươi, ta thu hảo đao. Sau đó ngẩng đầu, hướng Ngô thầy thuốc nở nụ cười. Cười một cái, Ngô thầy thuốc miệng ngoác ngoác, sắp xếp một cái khó coi nụ cười. Ngô thầy thuốc, môn thế nào đóng? Lúc này thay xong y tá quần áo, cô gái từ giữa phòng đi vào. Bầu không khí thoáng cái có chút cứng ngắc. Từ Ngô thầy thuốc trên mặt, nữ hài tựa hồ biết một ít gì, có chút phức tạp nhìn Hứa Diệp. Các ngươi làm gì? Thế nào cũng không nói. Hứa Diệp đột nhiên nghiêng đầu, hướng nữ hài cười một tiếng, dáng dấp ngược lại là thật đáng yêu. Tên gì? Ây, Hứa Lị. Ha ha, thật là đúng dịp đâu rồi. Chúng ta một cái họ. Hứa Diệp nhe răng cười một tiếng, bởi vì giết qua người duyên cớ, trên người hắn có một cổ sát khí. Hắn trong lời nói mặc dù không có uy hiếp lời nói, nhưng là cứ như vậy bình thản lời nói, để cho người ta nghe không tự chủ được sống lưng sinh ra thấy lạnh cả người. Hứa Lị không nói một lời, nghiêng đầu trở về nhà đi. Sau đó Hứa Diệp quay đầu, nha đầu này thật là không có lễ phép, ta nói chuyện cùng nàng lại không để ý tới nhân, đúng hay không? Ngô thầy thuốc lúng túng nói, ta có tiền. Sau đó động tác cứng ngắc, mở ra ngăn kéo, lấy ra đạp một cái tiền. Thật là, ngươi nghĩ rằng ta đòi tiền? Vừa nói, thân thể lại thành thực cầm tiền. Được rồi, nhìn ngươi như vậy thành tâm phân thượng, ta liền lấy. Dứt lời, nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc đó là hướng Ngô thầy thuốc đầu đập tới. Sau đó Hứa Diệp động tác nhanh chóng đứng dậy, trong chiều phòng đi tới. Lúc này Hứa Lị chính khẩn trương núp ở nhà cầu lúc này, cầm điện thoại di động chuẩn bị bấm 110. Chỉ là vừa mới tiếp thông, cửa nhà cầu từ từ mở ra. Hứa Diệp đầu duỗi vào, biểu tình bình thản nhìn Hứa Lị. Mỹ nữ, cùng ai gọi điện thoại đây? Này, nơi này là lập tức tới trấn cục công an. Xin hỏi có cần gì trợ giúp? Trong điện thoại thanh âm vừa nói. Hứa Diệp lấy ra tiểu đao, động tác êm ái cắt chính mình móng tay. Thanh âm bình thản, ta cảm thấy, bây giờ ngươi cúp điện thoại tương đối khá. Hai giọt nước mắt ở Hứa Lị hốc mắt chảy xuống. Thúc thúc, muội muội ngoan ngoãn. Hứa Diệp đưa tay, điện thoại cho thúc thúc. Này, xin hỏi, có ai không? Cần giúp đỡ không? Nghe điện thoại nữ cảnh sát viên vẫn còn ở hỏi. Ở ánh mắt cô à Hứa Diệp nhìn soi mói. Hoặc có lẽ là tại hắn cường đại uy hiếp bên dưới. Hứa Lị run rẩy đem điện thoại đưa tới. Nàng chỉ là một tiểu nữ sinh, dưới tình huống này hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Ngoan ngoãn. Hứa Diệp cúp điện thoại, nhe răng cười một tiếng. Làm gì một bộ ăn phân dáng vẻ nhìn ta? Thúc thúc khó coi sao? Hắn tự mình vừa nói, hướng về phía gương ma xa một cái ba. Thúc thúc có đẹp trai hay không? Ây, sợ thấy. Giọng nói của Hứa Lị có chút khẽ run đáp lại. Vậy ngươi làm gì bộ biểu tình này? Ta có chút sợ hãi. Có thể để cho ta đi ra ngoài sao? Này có chút phiền phức a. Thúc thúc vừa nhìn thấy ngươi liền thật thích ngươi thì sao? Hứa Diệp khẽ cười, nhìn một chút nữ hài ngực phồng lên nơi, nhẹ nhẹ nhào nói, nhìn ngươi như vậy, không cùng nam sinh ngủ chung quá chứ. Hoa, Hứa Lị trực tiếp khóc, âm thanh run rẩy khóc thút thít. Không muốn, thật là, khóc cái gì, thúc thúc nhân rất tốt, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều tiểu bạch kiểm đuổi theo ngươi đi. Nữ hài không biết trả lời như thế nào, cúi đầu, chỉ là không ngừng khóc thút thít, thật là không có tinh thần sức lực, thế nào mỗi người nhìn thấy ta cũng bộ biểu tình này. Ai, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Tối hôm qua ta vốn là hưởng thụ một chút, nếu không phải một cái tiểu bạch kiểm làm ta cũng sẽ không đi tới này phá địa phương. Sẽ không tới đến này phá địa phương, ta cũng sẽ không tới các ngươi phòng khám bệnh. Sẽ không tới các ngươi phòng khám bệnh cũng sẽ không đụng phải ngươi. Ai, ngươi nói cái kia tiểu bạch kiểm có phải hay không là rất đáng ghét? Hứa Diệp yên lặng kể lể, nhìn ra được, hắn thích ở nữ hài trước mặt lầm bầm lầu bầu. Hứa Lị thần sắc kinh hoàng, nàng chỉ có thể bị động gật đầu một cái, coi như là phụ họa. Bây giờ, đem quần áo, cởi đi. Hứa Diệp giống như một cái phát hiệu lệnh đao phủ, thanh âm không nghi ngờ gì nữa. Nữ hài không dám chống lại, động tác chậm chạp cởi quần áo. Con mắt của Hứa Diệp trực câu câu nhìn chằm chằm nàng bụng dưới nhìn. Chật vật nuốt nước miếng. Hắn không thích thô bạo phương thức, càng thích từ từ xem cô gái chính mình cởi quần áo. Đột nhiên, bên ngoài cửa cuốn bị người kéo ra. Hứa Diệp nhướng mày một cái, đem cửa nhà cầu tát, hừ một tiếng quay đầu. Mới vừa đến ngoài phòng, lại một cước bị người đạp đi vào. Là ngươi, thấy mang khẩu trang Từ Khuyết, sắc mặt của Hứa Diệp đại biến. Từ Khuyết không nói một lời, đi lên chính là một quyền đem Hứa Diệp đánh ngã. Đệt con chị mày à, ngươi đoán cái nào hành? Hứa Diệp điên cuồng giống to, nắm lên trong tay đao giải phẫu lại vọt tới. Bất quá Từ Khuyết chỉ là dễ dàng bắt được cổ tay đối phương. Sau đó phát lực, từ từ đưa hắn cổ tay ban đi qua. A, đau quá đau. Hứa Diệp thống khổ giống to. Cái này thì đau, ngươi yên tâm, ngươi kinh khủng, vừa mới bắt đầu. Giờ khắc này, hai người nhân vật trong nháy mắt làm đổi nhau. Từ Khuyết thành Hứa Diệp, Hứa Diệp thành cái kia y tá. Tiếp đó, ngươi sẽ cảm giác càng ngày càng kinh khủng. Mọi ân đọc thấy chương nào thiếu chữ thì CMT để mình fix nha.